Chương 29, Sạ Cụ Dạ cùng Ngẳng Cổ bỏ ra không ít đại giới đâu. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Nạ ạ kỳ cùng họ Dô Si Maz, vẫn là có giao dịch. Sen Du nhất tộc gia đại nghiệp đại, tài nguyên phong phú, tài chính hùng hậu, nhất là theo nạ ạ kỳ quật khởi, hầu như lũng đoạn toàn bộ nhận giới cao đoàn thực phẩm sinh sản. Mà làm nghiên cứu khoa học, hiển nhiên là tương đối phí tiền. Dù cho họ Dô Si Maz coi như là biết cách làm giàu đại lao, am hiểu chính mình kéo tài trợ tỷ như Điền Quốc đại danh tài trợ cái dụ cho người thôn, thế nhưng hắn chi phối tài chính cũng không khả năng cùng Sẻn Dù nhất tộc so với. Bây giờ đang ở nạ ạ kỳ chỉnh hợp gia tộc sản nghiệp phía sau, Sẻn Dù nhất tộc thu nhập hầu như có thể cùng toàn bộ cô nổ hạ so, cho nên ở họ Dô Si Maz trốn tránh sau đó, nạ ạ kỳ dứt khoát dùng tài nguyên của nhà đổi lấy họ Dô Si Maz nhẫn thuật, cũng thuộc về một loại ủy thác khai thác cảm giác. Ngược lại nhà mình có tiền, tương đối có tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cũng không tính là sự tình mấy năm nay tiến hành giao dịch cũng không phải lần một lần hai, vẫn bình yên vô sự, kết quả không ngờ tới cư nhiên hiện tại xuất hiện vấn đề, có phát hiện gì không? Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói. Nửa quỷ ở nạ ạ kỳ trước mặt, là Sẻn Dù nhất tộc nước phụ thuộc nhẫn tộc Nì Dạ, bọn họ trực thuộc ở Sẻn Dù nhất tộc, cho dù là hổ cả cũng vô pháp ra lệnh di chuyển bọn họ, đáng tin cậy. Bọn họ giao dịch là vô cùng ẩn nút, bởi vì thông qua 720 là động dị tịt xà tới tiến hành giao dịch. Sẻn Dù nhất tộc đem vật tư vận chuyển đến một chỗ, lấy họ Rồ Xì Mà tặng cho thông linh quyển trục thông linh động dị tịt xà, xà tướng vật tư nuốt vào, thông linh kết thúc, sau đó sẽ từ họ Rồ Xì Mà đối với con rắn kia tiến hành thông linh toàn bộ quá trình giao dịch, cơ hồ không có sơ hở gì. Cho dù là có gián điệp tự mình theo xem, cũng tìm không ra dấu vết gì, nhiều lắm sẽ có hoài nghi mà thôi. Chúng ta đối với giao dịch đội ngũ mất tích địa phương tìm thật lâu, thế nhưng cũng không có phát hiện cái kia. Nì Dạ thấp giọng nói, chu vi không có một chút động thủ vết tích, thế nhưng phụ trách chuyển vận nhân thủ lại hư không tiêu thất, chưa có trở về thư, thật giống như họ Rổ Xỉ Mà bên kia ra tay giống như. Nạ ạ kỳ tiếp lời tới, nói, đúng không? Nì Dạ cúi đầu, không nói được một lời. Nạ ạ kỳ nheo lại con mắt, chuyện này, không đơn giản a, chút nào không đấu vết, đối với những người khác mà nói, căn bản không có cần phải cướp bóc liền cướp bóc, quét tước vết tích rất bình thường. Thế nhưng quét dọn như vậy sạch sẽ, thì không cần. Mà họ Rồ Xì Mà động thủ, tính toán thời gian, hiện tại cũng không kém đến rồi hắn chuyển kiếp thời gian. A nạ ạ kỳ híp con mắt. Bởi vì Sẻn Dù nhất tộc tài nguyên, họ Rồ Xì Mà nghiên cứu tiến triển so với nguyên tắc bên trong tiến triển phải nhanh rất nhiều. Hiện tại, không sai biệt lắm cũng đến rồi chuyển sinh thời điểm. Chẳng lẽ nói, xem ra sư phụ của ta, dường như có một tia dạ tâm, muốn tìm ta luyện tập đâu. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Họ Rồ Xì Mà muốn cướp bóc vật liệu nói, hoàn toàn có thể dùng một ít đơn giản hơn, bí mật hơn thủ đoạn. Động tác rõ ràng như vậy, hiển nhiên là đang câu lấy Nạ ạ kỳ ra ngoài. Như vậy kết quả là rất đơn giản, Nạ ạ kỳ cười cười, nói, người đến, đi thông báo đệ tứ hổ cả, đã nói Sẻn Dù nhất tộc, phát hiện họ Rồ Xì Mà một chút dấu vết, ta chuẩn bị đi nhìn. Nạ ạ kỳ lao sư, ngươi nói họ Rồ Xì Mà vết tích là thật sao lao sư, xà sủ kẻ có thể hay không cũng ở đây bên lao sư. Nạ ạ kỳ cái chán đều dựng lên ba đạo hát tuyến, hiện tại hắn có điểm hoài nghi mình đem tin tức đưa đến nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ trong tay, có phải hay không chuyện gì tốt. Nạ dù tổ khuôn mặt chờ mong cùng hưng phấn, liên miên truy vấn. Xạ cú giả theo mấy người đang trên cây xuyên toa, tốc độ bất mãn, thế nhưng thân thể lại xuất hiện một quỷ dị đỏ ửng, mơ hồ phát sinh vài tiếng thở dốc. Còn bên cạnh còn có một người họ Rổ Xì Mà ta muốn làm thịt ngươi ẳng cổ lộ ra chính mình tiểu hổ kỳ bạ. Ôn nhu sờ cùng với chính mình bên trong tay háo đầu rắn, phảng phất tại nghĩ rắn cắn chúng họ Rồ Xì Mà thân thể lúc dáng vẻ. Lần trước ở tử vong xâm lâm bên trong, nàng hung hăng phát tiết một trận, thế nhưng cuối cùng bị họ Rồ Xì Mà trốn. Lúc này đây ta sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Ạ gà ạ ẳng cổ trong mắt lóe lên ánh mắt sắc bén. Xem cùng với chính mình đội ngũ, nạ ạ kỳ không khỏi khỏe miệng giật một cái. Hắn đem tin tức nói cho mì nạ tổ, bản thân cũng chính là cảm thấy ngược lại đều muốn tới gặp một chút, thẳng thắn nhiều chọn người được rồi. Bất quá bây giờ mang người, dường như có điểm không đúng. Biết được có họ Rồ Xì Mà tin tức, ảng cô lập tức bu lại, thậm chí vì thế ở vãn bên trên hướng nạ ạ kỳ thật tốt thỏa hiệp một phen, liền vẫn chết cũng không làm tư thế, cũng bày đi ra. Sạ Cụ Dạ biết được việc này, cũng hướng nạ ạ kỳ khẩn cầu, bị xù nạ huấn luyện sau Sạ Cụ Dạ răng dấp, các nàng còn chưa tính, then chốt bên này còn có một cái, nạ ạ kỳ liếc nạ rủ tô liếc mắt, hàng này mặt dày mày dạn lại gần, chính mình rõ ràng là len lén chạy đi. Nhưng cố đuổi theo hắn truy tung thuật tốt như vậy kia mà sao quên đi. Nạ ạ kỳ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hướng phía trước. Một lần này mục đích, là thiên địa cầu. Lại nói tiếp cũng khéo, đây cũng là nguyên tắc thuốc đông y sư cả bụ tổ cùng xạ sổ gì giao dịch địa phương. Chỉ là hiện tại biến thành nạ ạ kỷ phái ra sẻn dù nhất tộc đội chuyển vận cùng Orochi mà giao dịch địa phương. Bất quá cũng coi như vừa khớp, thiên địa cầu chỗ hẻo lánh, nhân tế hiếm thấy, là ngầm dưới giao dịch thích hợp nhất địa điểm. Sắc trời đen. Được rồi, chúng ta tạm thời trước tiên ở bên này nghỉ ngơi một chút á. Nạ ạ kỷ hai tay ấn, trực tiếp tạo ba gian phòng nhỏ đi ra. Ân. Mọi người dồn dập gật đầu. Bọn họ đều là thành thục nị dạ, biết nghỉ ngơi không tốt lại đối mặt đại địch lúc nguy hiểm. Cho dù là nóng lòng nhất Nạ Dù Tổ, cũng sẽ không đi nói đi đường suốt đêm thứ lời này. Nạ Dù Tổ trực tiếp đi vào một gian phòng nhỏ, Nạ Ạ Kỳ cũng đi vào. Sau đó, Ảng Cô sắc mặt tường đỏ, thừa dịp xả cụ dạ cũng vào nhà trong nháy mắt, veo một cái chạy vào Nạ Ạ Kỳ căn phòng. Nàng vì lần này theo Nạ Ạ Kỳ đi ra, nhưng là bỏ ra không ít đại giới đâu, dù cho hiện tại, cũng không có hoàn lại hết bóng đêm đen nhánh, nhà gỗ cách âm hiệu quả vô cùng rõ rệt, đây là một cái an tĩnh đêm vãn. Chỉ là Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị, đi vào xạ cụ dạ trong phòng. Nguyên bản Nạ Ạ Kỳ ở trước mặt nàng, thì có ấn tượng không tồi, đồng thời lại bị nhà mình tỉ tỉ giáo dục lâu như vậy. Hiện tại, vì cùng Nạ Ạ Kỳ cùng nhau qua đây, nàng cũng bỏ ra không ít đại giới đâu. Nạ Ạ Kỳ khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, xạ cụ dạ ở nhà mình tỉ tỉ trong miệng đánh giá cũng không thấp Asuna, tuy là xạ cụ dạ huyết mạch bình thường, thế nhưng thân thể tố chất lại hết ý không sai. Thậm chí có thể vừa hướng chính mình tiến hành chữa thương, một bên, tổng hợp lại đánh giá xạ cụ dạ. Nàng tương đối chị Úc còn như cái này C, là cái gạch, vậy ngày sau hay nói A.